Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 264. Chương 265. Tinh hồng nữ vương. Cái kia thân mang đỏ tươi áo khoác, có một đầu màu bạch kim thuận thẳng tóc dài Âu Mỹ nữ tử, lẽ ra chỉ là đứng tại trong lối đi nhỏ cầm lấy thẻ phòng tìm gian phòng. Nhưng song đuôi ngựa thiếu nữ cùng cái kia thiếu niên mi thanh mục tú thấy được nàng lúc phản ứng mãnh liệt, thành công đưa tới hứng thú của nàng. Khá, để cho ta xem monster. Nàng thu hồi thẻ phòng, mũi thở hơi hơi mấp máy, làm nhẹ ngửi hình dáng. Có ngụy trang, ý đồ ở trước mặt ta ẩn tàng khí tức sao? Đáng tiếc, không thể gạt được cái mũi của ta đây. Ngô, tươi sống mà giàu có năng lượng huyết dịch, ngây ngô lại khí tức mạnh mẽ. Sắp đột phá tứ tinh cao giai à nha. A, ta gặp cái gì? Hai cái trẻ tuổi luân hồi giả. Nàng híp dài nhỏ hai mắt, cười mỉm mà nhìn xem thiếu niên thiếu nữ. Nói ra, nói đến, các ngươi tựa hồ nhận biết ta. Không, không biết. Thiếu niên khẩn trương nuốt ngụm nước bọt, lắp bắp phủ nhận. Nói láo cũng không phải hảo hài tử nha. Dáng người thon dài, bạch kim tóc dài Âu Mỹ nữ tử, dựng thẳng lên một cây móng tay nhuộm thành màu đỏ tươi ngón tay, khoảng chừng lắc lắc, cười tủm tỉm nói ra, vẫn là nói, các ngươi ý đồ đem ta xem như một đứa ngốc. Thiếu niên biết chính mình cùng đồng bạn kịch liệt phản ứng, sớm đã bán rẻ hai người cảm xúc, bây giờ nghị phủ nhận đã không còn kịp rồi, chỉ có thể cắn răng một cái, trầm giọng nói, nghe, heo tối hôm qua mới xuất hiện ở phụ cận đây. Cách đó không xa liền là Iron Man Stark cao ốc, liền xem như ngươi, cũng không muốn sớm như vậy, liền dẫn suốt phiền toái lớn, dẫn tới phục liền quan tâm a, cầm hao cùng Iron Man tới dọa ta. Âu Mỹ, nữ tử mỉm cười, tiểu bằng hữu, các ngươi nghĩ quá nhiều á, nếu như là nhiệm vụ lần này trước đó, ta có lẽ sẽ còn hơi kiêng kỵ một thoáng heo. Hiện tại nha, heo lại có thể bắt ta như thế nào? Về phần Tony Stark cái kia hoa công tử. A, mặc kệ là lúc trước vẫn là hiện tại, hắn mãi mãi cũng không cách nào đối ta cấu thành uy hiếp. Nhưng mà, ta thực sự có chút tò mò. Vì cái gì các ngươi sẽ sợ ta như vậy? Ở trong ấn tượng của ta, giống như chưa từng gặp qua các ngươi. Đang khi nói chuyện, nàng trong hai con ngươi lóe ra lau một cái màu đỏ tươi hào quang. Con ngươi trong nháy mắt biến thành màu máu, nhìn chăm chú thiếu niên hai mắt, dùng tràn ngập dụ hoặc ngữ khí, chậm rãi nói ra, nói cho ta biết, các ngươi từ lúc nào gặp qua ta? Tại nàng hai mắt màu đỏ ngòm nhìn chăm chú dưới, tại nàng tràn ngập dụ hoặc ngữ khí hỏi thăm dưới, thiếu niên hai mắt bỗng dưng một trận trợn ngược, lẩm bẩm nói, bốn cái thế giới nhiệm vụ trước đó, một lần kia sắc ướp trở về thế giới, cỡ lớn trận doanh đối kháng trong khi làm nhiệm vụ, tiểu đội chúng ta, bởi vì khi đó thực lực chưa đủ, chỉ có thể phụ trách phía sau trợ giúp làm việc, không có thể đi một đường tham gia đối kháng chính diện. Nhưng chúng ta từ tiền phương truyền đến hình ảnh theo dõi bên trong, thấy được, ngươi, một hơi chém giết bốn cái bên ta tứ tinh cao giai luân hồi giả. Cũng dành thời gian dòng máu của bọn họ, đem bọn hắn hút thành thây khô hình ảnh. Còn chứng kiến ngươi bày ra chết sông, trong nháy mắt đem 2000 thủ mộ người chiến sĩ hút máu khô, chế thành hành thi khôi lỗi hình ảnh, cho nên chúng ta hết sức sợ hãi. Há, nguyên lai là một lần kia trận doanh đối kháng nhiệm vụ kẻ thất bại a. Nữ tử làm giật mình hình dáng, nhìn lần này các ngươi tựa hồ lại muốn chọn đứng tại ta mặt đối lập đi. Ta sẽ thông báo cho đại tỷ đầu. Thiếu niên hai mắt đăm đăm, mặt không biểu tình, cái trán lại là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, gân xanh bạo gồ, giống như đang cực lực vật lộn, đối kháng một loại nào đó lực lượng vô hình, nhưng trong miệng vẫn là bình dị nói, thông chi nàng, gặp được hồng tụ sẽ, tinh hồng nữ vương, kiến nghị nàng, từ bỏ chi nhánh nhiệm vụ, bị thiếu niên ngăn ở phía sau song đuôi ngựa thiếu nữ. Thấy thiếu niên vậy mà triệt để, lời gì đều hướng bên ngoài nói, gấp đến gương mặt đỏ bừng, vừa muốn quát to một tiếng, bừng tỉnh đồng bạn, chợt thấy đùi bị đồ vật gì sờ soạng một thoáng, nàng cúi đầu xem xét, chỉ thấy một con mọc đầy máu mắt đỏ đen kịt cánh tay, theo cái bóng của mình bên trong chui ra, đang ở trên đùi mình, chậm rãi vuốt ve. Thấy cái này vô cùng âm u tà dị cánh tay, cảm thụ được trên đùi, cái kia phảng phất bị một đầu to lớn con sên bò qua lạnh buốt dính trượt cảm giác. Song đuôi ngựa thiếu nữ khuôn mặt phạch một cái trở nên trắng bệch, hai chân mềm nhũn, thân thể nhoáng lên, suýt nữa ngồi ngay đó. Tiểu cô nương, khí tức của ngươi như thế tinh khiết thơm ngọt. Bạch kim tóc dài Âu Mỹ, nữ tử, hồng tụ sẽ trở thành thành viên, danh hiệu tinh hồng nữ vương, luân hồi giả, tiến lên một bước, nhìn xem thiếu niên sau lưng song đuôi ngựa thiếu nữ, duỗi ra đầu lưỡi, liếm môi một cái, tà dị cười, càng khó hơn chính là, tại luân hồi không gian, trưởng thành đến tiếp cận tứ tinh cao giai, lại còn là xử nữ. Như thế ngọt ngào dụ hoặc, thật làm cho ta động lòng a. Đang khi nói chuyện, nàng mở ra chân dài, cao ống ủng ra trên mặt đất dẫm ra thanh thúy thành khẩn âm thanh. Tư thái yêu nhã hướng về hai người đi đến, nàng lập lòe màu đỏ tươi tia máu hai mắt, mơ hồ tản mát ra một cỗ vô hình kinh sợ lực lượng, khiến cho thiếu niên toàn thân cứng ngắc. Không thể động đậy, mặc dù hắn cái chán, cổ nổi gân xanh, bắp thịt cả người không ngừng rung động, dường như đang cực lực vật lộn, lại vẫn thoáng như lâm vào ác mộng, cứng ngắc tại chỗ, không nhúc nhích tí nào, mà cặp kia đuôi ngựa thiếu nữ, tại cái kia theo nàng cái bóng bên trong chui ra ngoài. Mọc đầy con mắt màu đỏ ngòm đen kịt cánh tay khẽ vuốt dưới. Cũng là sắc mặt trắng bệch, ánh mắt kinh hoàng, toàn thân như nhũn ra, giống như đã mất đi tất cả lực lượng, mềm yếu đến như cái gặp quỷ. Tiểu cô nương, ngươi không sai. Nàng đi đến trước mặt thiếu niên, xem kỹ dò xét hắn một hồi, tán thưởng nói, vậy mà không có bị sợ hãi của ta quần sáng cùng mị hoặc lực lượng triệt để chúa tể, tinh thần cùng thân thể. Vẫn tồn tại một chút lực lượng phản kháng. Thiếu niên, ngươi có tư cách gia nhập ta chết sông, trở thành ta chết sông quân đoàn một thành viên. Còn ngươi, nàng xem thấy xong đuôi ngựa thiếu nữ, lắc đầu, ngữ khí lại là nhu hòa mà ấm áp. Đáng thương tiểu cô nương, ngươi bị dọa phát sợ a. Đừng sợ, đừng sợ, rất nhanh ngươi liền sẽ được hưởng vĩnh hằng mà an bình an nghỉ. Sẽ không bao giờ lại bị hoảng hốt chiếm lấy tâm linh. Nàng đưa tay nâng lên thiếu nữ cái cằm, lộ ra thiếu nữ phấn nộn cái cổ trắng ngọc. Sau đó cúi người, tại thiếu nữ trên cổ nhẹ nhàng khẽ ngửi, mặt lộ vẻ say mê. Đằng sau, nàng hơi há miệng, hướng thiếu nữ trên cổ hôn tới. Hôn xuống thời điểm, hai hạt bén nhọn răng nanh, từ nàng tinh môi đỏ bên trong, chậm rãi đột xuất, không, muốn, bên cạnh thiếu niên, bỗng nhiên toàn thân run rẩy, dùng thanh âm yếu ớt, không lưu loát nói, tìm ngươi, đừng giết nàng, chúng ta, không lại, cùng ngươi, làm đúng, Tinh hồng nữ vương có chút dừng lại, khẽ cười một tiếng, ngây thơ hai tử, nói đi, không cần phải nhiều lời nữa. Răng nanh nhô ra môi đỏ, tiếp tục mép hướng về phía cổ của cô gái. Ba, ba, ba, đột nhiên, một hồi vang dội tiếng vỗ tay, ở phía sau cách đó không xa vang lên, hết sức đặc sắc. Trong tiếng vỗ tay, một lần thuần hậu giọng nam, dùng giọng tán thưởng nói ra, biểu diễn hết sức đặc sắc, lại nói, các ngươi đây là tại tập sân khấu kịch sao, vẫn là vampire tên vở kịch, bất quá, có thể phiền phức hơi nhường một chút sao, các ngươi ngăn tại trong lối đi nhỏ. Tinh hồng nữ vương bỗng nhiên giơ lên, nhìn hướng về phía trước, chỉ thấy một vị thân hình cao lớn thẳng tắp nam tử đang đứng tại trong lối đi nhỏ, dùng sức vỗ tay. Nam tử kia nhìn qua là cái phương Đông châu Á, nhưng lại dẫn điểm con lai đặc thù, ngũ quan đường cong tựa như cổ Hy Lạp anh hùng pho tượng khắc sâu mà tuấn lãng, dù cho mang theo một bộ nhã nhặn viền vàng kính mắt, hắn khí chất vẫn cho người dương cương khỏe mạnh cảm giác. Tinh hồng nữ vương khẽ chau mày, ngươi nhìn qua khá quen, ta có phải hay không gặp qua ngươi ở nơi nào? Vị này mỹ lệ nữ sĩ, mặc dù ta cũng hết sức hy vọng có thể cùng ngài mỹ nữ như vậy tại một cái nào đó lãng mạn địa phương gặp gỡ bất ngờ, nhưng sau đó phát sinh một đoạn tràn ngập mỹ hảo hồi ức chuyện xưa. Nhưng thật đáng tiếc, nam tử kia nhún nhún vai, tiếc nuối cười một tiếng, chúng ta cũng chưa từng gặp qua, chẳng những hôm nay gặp mặt cũng không tính muộn, chúng ta có lẽ có khả năng cùng đi ăn tối, sau đó hưởng thụ một cái lãng mạn ban đêm monster. Tinh hồng nữ vương nhìn chăm chú hắn một hồi, mũi thở hít hít làm người nghe hình, bỗng nhiên cười khúc khích, ta liền thích xem như ngươi loại này rõ ràng còn là xử nam gia hỏa, ngụy trang thành tình trường lão điều dáng vẻ, thật rất thú vị đây a. Này đều có thể nhìn ra, nam tử ngạc nhiên, chợt cười xấu hổ, cái kia, kỳ thật nếu có thể ở ngài xinh đẹp như vậy nữ sĩ chỉ đạo dưới, kết thúc ta xử nam kiếp sống, ta cũng sẽ thấy tương đương vinh hạnh. Hắn một bên nói, một bên hướng về tinh hồng nữ vương đi tới, đồng thời đối nàng đưa tay phải ra, làm ra ý đồ nắm tay dáng vẻ. Tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Vương Ti Thông, người Trung Quốc, 24 tuổi, mỹ lệ nữ sĩ, có thể may mắn biết ngài phương danh sao? Cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương. Hết chương.